Chương 1296 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá cuồng sát. Thân thể run rẩy, lực lượng biến mất, hai mắt ngất đi, trong cơ thể cơ năng không ngừng suy yếu, không chịu nổi, thật không chịu nổi, mí mắt giống như vạn cân nặng, rất khó nâng lên, hắn vượt dùng lực đi chống đối, thì càng không chịu nổi tan hồn rời rạc, lực lượng phản vệ rất là khó chịu, e không thể đổ hạ. Không thể đổ hạ, ta không thể ở chỗ này ngã xuống, ta còn có quá nhiều sự tình không có làm. Ta còn có hay không làm tự chiến vô song, còn không có thao lực cửu u chiến gia, còn không có đem Kiều Kiều phục sinh, còn không có giải khai nữ thần chi lệ bí mật, ta còn không có đem Liễu Lạc Khê các nàng triệu hoán đến hỗn độn giới ra, ta còn không có dẫn dắt các nàng giết hướng về phía thượng cổ thần chiến trận, ta còn không có cùng với các nàng ba ba ba, ta không thể đổ xuống. Quá nhiều sự tình không có đi làm, mỗi một kiện đều rất trọng yếu, đặc biệt là Kiều Kiều phục sinh, nàng là cái này cái trên thế giới cái thứ nhất đối tốt với hắn nữ hài, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp phục sinh Kiều Kiều, thế nhưng làn thân thể dần dần không ngừng sai sử, hoàn toàn khống chế không nổi, mà lúc này đây Thưởng Kim muôn người, Địa Ngục muôn người, còn có những nguyên bản đó bị Long Phi hù sợ muốn chạy trốn người toàn bộ vây lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh. Lùng theo dõi hắn, tựa như là nhìn chằm chằm một cái con kiến hôi, cái này chủng cảm giác để Long Phi rất khó chịu, trong lòng lửa giận phun trào, thế nhưng là hắn hiện tại ngay cả âm thanh đều không phát ra được, thân thể nhất điểm khí lực đều không có, y phù phù. Long Phi ngã đảo ở mặt đất, cao mày, trong đầu xuất hiện là Thương Thành giới diện, hắn đang tìm kiếm tan hồn rời rạc giải dược, thế nhưng là lật khắp sở hữu hàng cũng không có tìm được, không được. Không được, Long Phi mí mắt đang đánh nhau, thật giống như một vạn năm không có ngủ qua, rất khó chịu, con mắt lập tức liền muốn hợp được, Long Phi. Long Phi, chịu đựng. Long Phi, ngươi nhất định phải kháng trụ. Long Phi nội tâm không ngừng gào thét, kể theo địa cầu xuyên Việt đến bây giờ. Cái gì mưa to gió lớn không có có gặp qua, làm sao có thể đậu ở chỗ này? Đứng vững a. Không ngừng khích lệ, thế nhưng là, coi như hắn làm sao cổ vũ chính mình còn là vô dụng, thân thể nội lực lượng thật giống như đông lại, Long Phi thật không được, thật kháng không đi xuống, ha ha ha, ý hắn không được. Cái này tiểu tử không được. Long Phi, phách lối nữa a. Lật thuyền trong mương, ha ha ha, cái gì lực lượng giác tỉnh a. Căn bản cũng không có. Bị một cái ngày giai cảnh giới người làm cho thành dạng này, ngươi phách lối nữa, lại điêu a. Má, vừa rồi kém chút đem lão tử nước tiểu dọa cho đi ra. Một người nhất cước đá vào Long Phi là trên thân, Long Phi thân thể bay ra ngoài, trên thân xương cốt đứt gãy, hắn lực lượng bị phong ấn được, toàn bộ trên thân hạ hoàn toàn không có nửa điểm sức phòng ngự so nhất cái phổ thông nhân còn muốn kém, cứ như vậy nhất cước, hắn xương sườn đứt gãy mấy cây, nhìn thấy có người ra tay, Địa Ngục muôn người, Thưởng Kim muôn người, Vạn Minh tông người tất cả đều vọt tới Long Phi bên người, quyền đã cước thích lên, phách lối nữa a. Lại càng rỡ a. Ngươi cũng có hôm nay a. Long Phi miệng phun máu tươi, hắn sinh mệnh trị ở lao nhanh giảm bớt, hộ thân giới chỉ, phục sinh giới chỉ căn bản khởi động không, chúng nó cũng cần một chút xíu lực lượng, thế nhưng là cái này một chút xíu lực lượng đối với hiện tại Long Phi mà nói rất khó khăn, Long Phi, lại đứng dậy a. Địa Ngục môn thiếu môn chủ. Cứt chó đi. Phế phẩm. Đi chết đi. Đám người điên cuồng đánh, Long Phi không có sức chống cự, hiếp thành một cái khóe mắt khe hở hai mắt nhìn lấy bọn hắn từng cái, duy nhất có thể làm đúng vậy đem bọn hắn tướng mạo toàn bộ cho nhớ kỹ. Tại thời khắc này, Long Phi trong lòng thầm nghĩ, kẻ thật xin lỗi. Kiều Kiều, thật xin lỗi. Hiên Viên Ly Nhi, thật xin lỗi. Tất cả mọi người, thật xin lỗi. Hắn thật không có cách nào. Bất kỳ cái gì lực lượng đều vô pháp kích hoạt, cái gì cũng làm không, liền ngay cả những người này đều có thể dễ như trở bàn tay đối với hắn quyền đã cước thích. Long Phi ý niệm liên tiếp đến cơ giới lòng, Côn Luân lão tổ nói qua, cơ giới lòng khống chế Côn Luân tông sở hữu cơ quan, một khi phát động sau cùng nhất đạo cơ quan, Côn Luân tông trừ cấm địa sơn cốc bên ngoài tất cả mọi người sẽ chết, kỳ hô y y gặp lại. Long Phi lộ ra vẻ mỉm cười, ý niệm chìm xuống, ngay tại Long Phi muốn khởi động hủy diệt cơ quan trong nháy mắt y ầm ầm. Lão đại, một cái cổng cự đại thạch quan to con rơi xuống, toàn thân hắn hồng quang, hai mắt cũng giống như vậy biến thành tử hồng vẻ mặt, toàn bộ trên thân hạ tản mát ra hùng hậu lực lượng, bạo tẩu trạng thái dưới Lý Nguyên Bá, hắn ý thức mất đi khống chế, theo địa lao chạy ra về sau, hắn đầy thế giới đi tìm Liễu Thiên Huyển, trong óc liền lạc ấn lấy Liễu Thiên Huyển hình dạng, chính là muốn đem hắn giết, thế nhưng là bây giờ thấy Long Phi bị người oanh ở mặt đất, hắn nhìn thấy những này, hắn ý thức thoáng khôi phục như vậy một chút xíu, Như thế nào đi nữa mất đi lý trí Long Phi hắn thủy chung cũng sẽ không quên, bởi vì hắn tên là Long Phi Cho, mạng hắn cũng là Long Phi Cho, trên lưng hắn cự linh thần thạch quang cũng là Long Phi Cho. Nhìn thấy Long Phi chịu khổ tại thời khắc này, Lý Nguyên Bá thân thể nội lực lượng càng thêm hung tàn bạo phát đi ra, phát ra một tiếng phẫn nộ điên cuồng, vì a gây tay phải chấn động, trong tay cự linh thần búa bỗng nhiên quét qua, như một tôn chiến thần rơi xuống, y oanh, oanh. Trực tiếp đem những người kia bức cho lui đi. Nhìn lấy mặt đất hấp hối Long Phi, Lý Nguyên Bá ánh mắt rung động, nội tâm lửa giận bạo phát đến cực hạn, y a a. Để di chuyển ta lão đại người chết. Oanh. Thân thể xông lên, trong tay cự linh thần búa nhất trảm, y lạch cạch. Nhất người thân thể trực tiếp bị cự linh thần búa cho chém thành hai khúc, hung tàn đến cực điểm, nhất phủ đầu rơi dưới, Lý Nguyên Bá căn bản không có dừng lại, chém ngang mà ra, y oanh. Lại là một người bị chém ngang lưng, y oanh. Nhất người thân thể bị chặt thành hai nửa, y oanh. Oanh. Tại thời khắc này, máu tươi bão tác, tàn chi ở nửa không trung điên cuồng bay, trong nháy mắt này, nơi này tựa như là đồ tể tràng, nhân gian luyện ngục, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, những cái kia đối với Long Phi quyền đã cước thiếp người toàn bộ bị giết, hơn nữa, mỗi cá nhân cũng là nhất phủ mất mạng, thân thể chia hai nửa, vô cùng hung tàn, Lý Nguyên Bá toàn thân nhuộm đầy máu tươi, tựa như là theo trong huyết trì leo ra người, miệng bên trong không ngừng nói xong, di chuyển ta lão đại, người chết. Di chuyển ta lão đại người chết, y hắn thân thể nội lực lượng cũng ở lao nhanh tiêu hao. Đúng vào lúc này, một tên lão giả chậm rãi đi tới, lão giả mặc trên người một kiện hắc sắc trường bào đằng sau thêu lên một cái máu me đầm đìa địa ngục chi môn. Địa ngục môn sắc mặt người lập tức biến đổi, nhanh chóng quỳ ở mặt đất, kệ bái kiến liệt tôn đại nhân. Địa ngục liệt tôn, địa ngục liệt tôn nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, lạnh như băng cười, nói, đệ nhất quần phế phẩm, ngay cả một cái kích thích lực lượng mọi người đánh bất quá. Thật không biết nuôi các ngươi những này phế phẩm có làm được cái gì. Lập tức địa ngục liệt tôn lại nhìn xem Long Phi, nói, nghe tiểu tử, cam chịu số phận đi, hôm nay tất nhiên là ngươi tử kỳ. Số từ 1818 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.